cô có lỗi gì chứ? Cô cũng chỉ như bao người phụ nữ bình thường khác, chỉ muốn được sống bên nhau cả đời với người đàn ông mà mình yêu mà thôi. Không biết là ảo giác trong cô xuất hiện, hay là cô đang nằm mơ, rõ ràng cô nghe thấy tiếng bước chân của anh. Rất nhanh, rất dồn dập, Đỗ Phương Phương vẫn nằm ở nơi đó, không hề mở mắt ra. Anh tới rồi sao, tới thực vui vẻ, anh tới để hương sư vấn tội cô sao? Cô đã đánh một đòn trúng vào trái tim của anh rồi, anh không chịu nổi phải không? Bây giờ thì sao nữa đây, anh muốn giết cô, hay là anh suy nghĩ muốn hung hăng đánh cô một trận cho hả hết cơn giận trong người? Bất giác khóe môi của cô nhếch lên nở một nụ cười lạnh lẽo. Chợt cô thấy mái tóc của mình đã bị người khác siết chặt trong tay. Thật là đau, da đầu giống như đã sắp bị xé rách ra vậy. Nước mắt của Đỗ Phương Phương rơi xuống rào rào, cô bị người ta kéo đi kéo lê trên mặt đất kéo đi thật nhanh, đi ra sát lan can của ban công. Chân của cô bị mài ở trên mặt đất đau rát nhưng cô vẫn không hề mở mắt, thậm chí cũng không có một chút phản kháng lại. Cô nghĩ muốn nhìn một chút xem, trong tình trạng thế này, chồng của cô sẽ đối xử với cô ra làm sao. Cửa kính được đẩy sang bên cạnh, cả người cô bị kéo ra bên ngoài. Một làn gió lạnh đột nhiên ập vào, trong một giây, cô chợt có cảm giác nửa người của mình dường như đã bị treo lơ lửng ở trên không trung. Gocchuyenaudio.com. Đến lúc này sự sợ hãi trong cô mới thật sự lan truyền ra khắp thân thể, Đỗ Phương Phương giật mình, trợn to hai mắt. Hà Dĩ Kiệt đang ở trước mặt cô, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, vẫn giống như vào từng buổi sáng sớm sau khi kết hôn, cũng giống như trong mỗi đêm, nhìn anh lúc nào cũng một bộ dạng ôn hòa và nho nhã. Nhưng cô biết phía dưới của gương mặt ôn hòa kia đang ẩn giấu trái tim của một con rắn độc mà giờ phút này nọc độc của nó đang được phun ra, muốn đẩy cô vào chỗ chết. Trong trời đêm, dưới ánh trăng cùng những vì sao li ti như những chấm sáng nho nhỏ, nhìn anh lúc này vẫn như ngày trước, vẫn một vẻ anh Tuấn như thế. Thậm chí vẻ anh Tuấn còn giống như một vị tiên ở trong bức họa, đứng giữa đám mây. Cô đã từng cho là mình đã lấy được một người chồng như ý, trong cõi đời này mỗi người đàn bà cũng đều mơ tưởng sẽ lấy được một người chồng, luôn khẩn cầu được hạnh phúc. Nhưng khi quay đầu lại cô mới phát hiện ra, cô cũng chỉ đang ở trong một giấc mộng, nếu như giờ đây cô đã mất đi tất cả rồi, vậy thì cô còn sống nữa thì cũng có ý nghĩa gì nữa đâu. Trong cuộc sống cô là một người kiêu ngạo, điều mà cô không thể nào chịu đựng nổi nhất chính là cô bị người khác coi thường, bị người khác giễu cợt. Anh muốn tôi chết sao? Cô mở miệng, ngữ điệu chậm rãi, thậm chí còn mang theo ý cười. Cô nhìn anh, nhìn vẻ mặt ôn hòa nhưng ở bên dưới lại cất giấu sự thù hận cùng chán ghét nồng đậm. Cách chương.